Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, khởi binh, phạt người, dùng thân trấn khói độc, một mồi lửa, dứt khoát quyết nhiên bỏ xuống, không để ý tới từ hư không bên ngoài, tiên tộc thập cảnh chí cường cường giả một sợi linh hồn uy hiếp. Trận này thịnh đại phù dung tiên dầu đốt cháy cử chỉ. Cứ như vậy bắt đầu. Đốt cháy hơn 100 triệu hai phù dung tiên dầu. Đây là tại tiên thể. Tiên tộc từ nay về sau. Mơ tưởng tại nhân tộc bên trong. Chào hàng phù dung tiên dầu. Mơ tưởng lại tiếp tục dùng loại biện pháp này ăn mòn nhân tộc ý chí. Này một mồi lửa. Chẳng khác gì là tại hướng tiên tộc tiên chiến. Thao thiên ánh lửa. Phảng phất chiếu sáng toàn bộ Cửu Châu đại địa, nhường thiên địa sáng như ban ngày, nhường hết thảy đều sáng chói vô ngần. Giang Nam dân chúng, súng lại tại 10 dặm phố dài, từng cái nhìn xem cái kia phóng lên tận trời ánh lửa. Kích động khó mà ức chế tự thân cảm xúc. Đốt đi, thật đốt đi, không phải nói chuyện mà thôi, cũng không phải làm dáng một chút. Quan phủ thế mà thật đem này hơn 100 triệu hai phù dung tiên dầu cho một mồi lửa thiêu hủy. Đây không thể nghi ngờ là một tề thuốc trợ tim. Cho nhân tộc không có gì sánh kịp tự tin. Tân chính, biến đổi chi pháp. Đây là thật muốn cho nhân tộc sửa đổi một trận diện mạo. Giang Nam dị tộc đều là xem yên lặng. Tiên tộc thương khách mặt. Sắc mặt khó coi vô cùng. Thế nhưng, giờ này khắc này, bọn hắn không dám phản bác. Không dám nói cái gì. Trong hư không, Bùi Đồng tự một người trôi nổi. Đem đốt cháy phù dung tiên dầu chỗ đốt ra khói độc. Toàn bộ đều tụ lại tại chính mình quanh thân. Hắn giống như là hóa thành một cái động không đáy không ngừng liễm lấy bốn phía tụ đến khói độc. Một đầu màu đen hơi khói trường long. Gào thét, bị Bùi Đồng tự đạp tại dưới chân. Một màn này rầm rộ. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà mê ly. Vì đó mà phấn chấn, hình ảnh xuyên thấu qua đại khánh công báo nhân viên truyền lại. Truyền về kinh thành, hoài đế đột nhiên nắm quyền, kêu một tiếng tốt, văn võ bá quan cũng đều là xôn xao. Rất nhiều người tinh thần phấn chấn, tầm mắt lấp lánh, hưng phấn hận không thể giờ phút này liền hạ Giang Nam. Trận này tiêu khói cử chỉ, đại biểu cho biến đổi chi pháp chính thức bày ra. Thậm chí là nhân tộc quật khởi sự kiện quan trọng. Trong đám người, di hồn tại Hoàng Hồng trên người Phương Chu. Yên lặng dùng Hoàng Hồng thị giác nhìn xem trận này tiêu khói cử chỉ. Tại tiên tộc thập cảnh cường giả An Thiên Nam một sợi linh hồn bám vào tại tiên tộc thương khách. Trên thân phơi bày ra thời điểm, Phương Chu cũng không có lựa chọn ra tay. Không có lựa chọn chiếu dọi ra truyền võ điện tới trấn nhiếp đối phương. Lần này là lão Bùi sân nhà. Trận này tiêu khói là đốt cháy cho toàn bộ thiên hạ tất cả nhân tộc xem. Đốt cháy cho dị tộc xem, đại biểu cho nhân tộc quyết tâm. Phương Chu đôi mắt tỏa ra cái kia thông thiên ánh lửa. Trận này ánh lửa là một trận ngắn ngủi thắng lợi, trong ngọn lửa chôn giấu lấy rất nhiều người sinh mệnh. Thế nhưng, đây là rất nhiều người vì đó mà xông pha khói lửa sự nghiệp. Một cái biệt khuất thời đại, cần phải có một đám vĩ ngạn người đứng lên, dẫn dắt trở về một cái có đảm khí thời đại. Phương Chu thấy được rất nhiều, thấy được Lục Mang Nhiên, thấy được Lý Bội Giáp, thấy được những cái kia tại Thanh Thành cuộc chiến bên trong khẳng khái là chịu chết thủ thành tuổi. Trẻ tướng sĩ chờ chút, từng khuôn mặt tại trước mắt hắn lấp lánh cùng hiển hiện. Phương Chu thở dài, nhân tộc, một cái bất khuất chủng tộc, không sớm thì muộn có một ngày. Sẽ một lần nữa sừng sững tại phiến tinh không này, như vĩ ngạn cự nhân. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ánh lửa dậy sóng, giống như là một trận thịnh yến, giống như là một trận cuồng hoan. Vô số bách tính vì đó nhảy cẫng hoan hô, giống như là đang ăn Tết vui vẻ, mà vô số khói lửa dồn dập dâng lên. Đó là khói độc, có thể ăn mòn người ý chí khói độc. Vô số khói độc trên không trung hội tụ. Bị Bùi Đồng tự dẫn dắt tới dậy sóng nhân hoàng khí chỗ điều động. Hóa thành một đầu chiếm cứ hắc long. Phù dung tiên dầu bên trong chỗ đốt cháy ra ăn mòn nhân ý chí. sẽ dẫn đến người xuất hiện ảo giác hơi khói, bên trong ẩn chứa mỗi loại đặc biệt tinh thể. Này chút tinh thể sẽ gây ảo ảnh. Trên không trung huyễn hóa ra gào thét hắc long. Bùi Đồng tự kinh hãi không thôi. Càng là cảm giác được bi thương vạn phần. May mà này chút khói độc chưa từng chảy vào nhân tộc. Một khi chảy vào, này chút khói độc tạo thành nguy hại. Sợ là muốn để nhân tộc triệt để khó mà quật khởi. Này hỏa hoạn, đốt đi 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, một điểm cuối cùng phù dung tiên dầu cũng là thiêu thành cho tàn. Mà giang nam dân chúng có không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm trận này đốt cháy hoạt động lớn. Có bởi vì phù dung tiên dầu mà cửa nát nhà tan người. Lệ rơi đầy mặt, có quỳ rạp dưới đất, đau khóc thành tiếng, mà đại đa số người đều là yên lặng ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu. Đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, cái kia vô số khói độc, hóa thành đen như mực mây khói, giống như là một vùng tăm tối khung thiên, bao phủ tại trên đầu của bọn hắn, che phủ lên tất cả quang mang. Cái kia hắc long trở nên càng đáng sợ, gào thét ở giữa, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa, muốn cho sơn hà phá toái, nhường thây phơi khắp nơi. Cái kia bên ngoài đẹp đẽ phù dung tiên dầu, bên trong, đúng là ẩn chứa như thế ác độc ô trọc. Hết thảy bách tính đều là xôn xao cùng yên lặng, bọn hắn có chút vui mừng, mà chư tộc thương khách cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trực diện phù dung tiên dầu khủng bố. Trong lòng càng kiêng kỵ, tiên tộc, quả nhiên là cái dối trá chủng tộc, biểu hiện văn nhã, bên trong dơ bẩn mà đáng giận. Trên thực tế, tiên tộc phù dung tiên dầu đã từng chào hàng hướng các tộc. Tại các tộc bên trong đồng dạng liễm lấy đại lượng tài nguyên. Lệ như thần tộc, đã từng liền là tiên tộc phù dung tiên dầu lớn nhất lối đi ra. Bất quá, sau này bị ngăn lại, không cho phép tiên tộc phù dung tiên dầu lại tiến vào thần tộc vực giới bên trong nửa bước. Tiên tộc cũng không dám tùy tiện cùng thần tộc khai chiến. Vì vậy chỉ có thể coi như thôi. Mà yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc các loại đều từng là tiên tộc phù dung tiên dầu chào hàng đối tượng. Đặc biệt là quỷ tộc, bây giờ là trừ nhân tộc bên ngoài đệ nhị lớn phù dung tiên dầu lối đi ra. Chỉ bất quá, lần này sự kiện về sau, tiên tộc sợ là cũng không còn cách nào hướng nhân tộc chào hàng phù dung tiên dầu. Bất quá, tiên tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Trong hư không, Bùi Đồng tự đột nhiên mở mắt ra. Hắn toàn thân quan bào phần phật, nhân hoàng khí bao phủ ở trên người hắn, hóa thành một kiện đẹp đẽ đến cực điểm áo giáp. Quế Xuân lâu lên, Từ Thiên Tắc trong tay nắm một cây dài cờ, mãnh liệt bắt đầu đón gió vung vẩy. Bùi Đồng tự tại trong hư không đứng người lên, mạnh mẽ tinh thần ý chí trấn áp khói độc. Hắn hướng phía dưới đáy Từ Thiên Tắc nhẹ gật đầu. Sau đó, tại toàn thành bách tính trong ánh mắt, dùng mạnh mẽ tinh thần ý chí, điều khiển cùng khu trục lấy đầu này che đậy toàn bộ giang nam thiên khung khói độc hắc long bát. Đầu di chuyển, ầm ầm, khung thiên tựa hồ cũng tại nổ vang. Bùi Đồng tự đứng lặng tại đầu rồng phía trên, dẫm lên long thủ, hướng phía nhân tộc vực giới bích lũy phương hướng phi tốc mà đi. Tại dân chúng trong ánh mắt, từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Mà Từ Thiên Tắc bỗng dưng phất tay, thu thập phù dung tiên dầu cho cạn, đổ vào đại dương mênh mông. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc vực giới bên trong, cũng không tiếp tục hứa chào hàng phù dung tiên dầu. Chào hàng người, chém, ngoặc kép, hắc long vắt ngang hôm khác tế, hướng phía Thanh Châu hướng đi bay đi. Bùi Đồng tự đứng lặng tại đầu rồng, tinh thần ý chí khuếch tán, gắt gao bao phủ này lớn nhất đoàn khói độc. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trong ngực ôm đao, giống như là một vị khu trục hắc long hướng phía Thanh Châu biên quan chỗ mà đi. Tiêu cấm phù dung tiên dầu biện pháp, hắn cùng Từ Thiên Tắc trao đổi qua rất nhiều lần, thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn này loại đơn giản thô bạo phương thức. Nếu là Bùi Đồng tự chưa từng đột phá nhập siêu phàm trước đó, cũng không dám làm ra quyết định này. Thế nhưng, Bùi Đồng tự đặt chân siêu phàm về sau, liền dám can đảm nếm thử cái này tiêu cấm biện pháp. Đốt cháy về sau, cuốn theo lấy trùng trùng điệp điệp khói độc, ném mạnh ra nhân tộc vực giới. Nhìn về phía vực giới bên ngoài. Từ đâu tới? Chạy về chỗ đó. Đây cũng là Bùi Đồng tự thương lượng với Từ Thiên Tắc biện pháp. Mà giờ này khắc này, Bùi Đồng tự liền muốn đem này chút khói độc vận chuyển về biên tái, đưa lên ra nhân tộc vực giới. Đây là một trận đại thủ bút, thậm chí sẽ triệt để chọc giận dị tộc. Thế nhưng Bùi Đồng tự không quan tâm, bởi vì bọn hắn đã từng phát tấu chương cho Hoài Đế, kỹ càng miêu tả kế hoạch của bọn hắn. Hoài Đế đánh nhịp đáp ứng xuống. Đã như vậy, Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc sẽ không còn nửa điểm gánh vác. Oanh, Bùi Đồng tự đặt chân siêu phàm, tốc độ phi hành nhanh vô cùng nhanh, mà lại tại vạn trượng trên bầu trời. Hắn khống chế lấy màu đen khói độc, càng là như giá vân mà đi, tốc độ càng nhanh, đen nghịt mây chảy, vắt ngang hơn người ở giữa sơn hà vùng trời. Một ngày thời gian, sắc trời biến ảo, hắn vẫn tại chạy như bay. Nhân tộc vực giới bên trong Cửu Châu bách tính đều là theo bản năng ngẩng đầu. Có người kinh hô, có người xôn xao, mà một đoàn khói đen trực tiếp hướng phía biên quan mà đi. Thanh Châu, Thanh Thành, Dương Hổ cầm đao đứng ở lầu cổng thành. Trên người hắn áp lực to lớn, bởi vì xa xa có khả năng thấy nhân tộc vực giới hàng rào bên trên có kinh khủng hư ảnh hiện ra, như một bức lại một bức núi lớn màu đen che phủ lên liệt dương. Đó là dị tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, càng có thập cảnh cường giả khí tức cái thế. Quan sát nhân gian, Dương Hổ dự cảm, khả năng lập tức sẽ có kinh thế cuộc chiến bạo phát. Bây giờ nhân tộc, tại phản kháng, mà này chút dị tộc, ngồi không yên, bọn hắn muốn đem phản kháng nhân tộc, triệt để bóp chết tại trong trứng nước. Dương Hổ nắm trường đao, trên trán một cây lại một cây gân xanh đang nhảy nhót. Hắn chưa từng trốn, cũng không muốn trốn, này một trận chiến, không sớm thì muộn muốn chiến, mà nhân tộc không thể lại mềm yếu sẽ chỉ càng có vẻ có thể lấn, dị tộc liền sẽ tệ hại hơn khi dễ ngươi. Màu đen mây khói cuồn cuộn tới, Dương Hổ ngửa đầu, hắn thấy được đứng lặng tại đen đỉnh đầu rồng, giống như là giam cầm lấy Hắc Long Bùi Đồng tự, Bùi Đồng tự giống như thiên nhân. Giam cầm lấy này tàn hại nhân tộc bách tính thân thể cùng ý chí khói độc. Một màn này, cũng là hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Trên biển mây, Tào Mãn áo bào tím phần phật, ánh mắt chuyển động, cũng là thấy được một tịch quan bào ôm trường đao Bùi Đồng tự. Đôi mắt của hắn lấp lánh, khóe miệng hơi nhíu, tốt một cái Bùi Đồng tự. Đốt cháy hơn 100 triệu hai phù dung tiên dầu, áp xúc khói độc, hoành không vạn dặm mà tới. Đây là dự định đem khói độc đủ số hoàn trả cho tiên tộc sao? Hảo đảm phách, Tào Mãn không tiếp tục ngồi xếp bằng. Hắn đứng người lên, trên người huyết khí dậy sóng phun trào. Bùi Đồng tự khống chế Hắc Long mà tới. Hướng phía Tào Mãn khẽ vuốt cằm. Sau đó, trường đao trong tay phát ra ngâm khẽ. Cuối cùng đâm vào Hắc Long bên trong. Trường đao nhảy lên, vô số kiếm quang bao phủ, cuốn theo lấy khói long. Hướng phía nhân tộc vực giới bích lũy phóng đi. Tiên tộc, tiếp lễ, ta nhân tộc chú trọng một cái có qua có lại. Không tạ, Bùi Đồng tự thản nhiên nói. Oanh, Hắc Long lao ra nhân tộc vực giới hàng rào. Trong nháy mắt nổ tung. Trong chốc lát, hóa thành dậy sóng mây đen cùng với sặc người đến cực điểm hơi khói. Không ngừng khuấy động, không ngừng bao phủ, hư không bên trong. Thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc cường giả đều có cảm giác được kinh ngạc. Mà tiên tộc một phương cường giả thì là chấn nộ không thôi. Bọn hắn tức giận vạn phần, càng là có không bờ bến sát cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Oanh, hư không xé rách, một đạo khe nứt to lớn hiện ra, đem tất cả khói độc đều thu nạp vào trong đó. Tiên phong đạo cốt tiên tộc chí cường An Thiên Nam trôi nổi tại không. Vô tận tiên quang chiếu khắp hắc ám hư không. Đôi mắt của hắn lãnh khốc nhìn chằm chằm Bùi Đồng tự. Không có cái gì quá nhiều lời. Thế nhưng, lẫn nhau ánh mắt đều có thể biết được ý tứ lẫn nhau. Đợi đến hắn đánh vào nhân tộc vực giới thời điểm, Bùi Đồng tự, tất nhiên sẽ chết. Hắn thông ra gặp nhau tay làm thịt Bùi Đồng tự. Tào Mãn cười ha hả. cường tráng thân hình đột nhiên cản trở tại Bùi Đồng Tự trước người. Ngăn cách tiên tộc thập cảnh An Thiên Nam tầm mắt. Nhìn cái dám nhìn, có bản lĩnh, tiến vào nhân tộc vực giới. Ta Tào Mãn thật tốt gặp một lần ngươi. Tào Mãn một thân áo bào tím, khôi ngô mà buông thả. Hắn nhìn lại trở về, đạm mạc mở miệng. Bây giờ, nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng lực lượng tạm chưa tiêu mất. Thập cảnh chí cường căn bản không dám đặt chân. Một khi đặt chân, bọn hắn thậm chí sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Tào Mãn, ngươi đừng muốn cản rỡ. Đợi chúng ta nhập cảnh ngay. Chính là các ngươi bỏ mình thời điểm. Thần tộc thập cảnh chí cường vũ quá thương chân đạp chiến. Xa, lạnh như băng nói. Hai tôn mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại. Tại hư không bên ngoài. Quan sát nhân tộc vực giới bên trong Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự. Tào Mãn nụ cười trên mặt tan biến. Thương phát bay lên, ánh mắt như đuốc, lại đến thử xem, lão phu dù cho chết, cũng ít nhất phải làm chết các ngươi một người. Tào Mãn lạnh lùng nói, trong hư không, tiên tộc chí cường An Thiên Nam bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi hết sức tự tin, không cũng là bởi vì nhân tộc vực giới bên trong vẫn còn tồn tại nhân hoàng lực lượng chỗ kiến tạo. Hàng rào, chấm ngoặc kép, thế nhưng... Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Những năm này, các ngươi Đại Khánh Hoàng tộc âm thầm cùng ta tiên tộc giao dịch. Vì đổi lấy một khỏa trường sinh tiên đan, đổi thành không ít Đại Khánh Hoàng tộc máu huyết. Đi qua chúng ta tiên tộc nghiên cứu. Các ngươi biết này chút tinh huyết có chỗ lợi gì sao? Tiên tộc chí cường An Thiên Nam cười khẽ. Tiếng cười của hắn tại trong hư không như một sợi gió xuân. Thế nhưng truyền vào nhân gian đại địa. Lại là như sấm sét nổ vang, nhường Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự sắc mặt đột nhiên nhất biến. Bọn họ đích xác đoán không được có chỗ lợi gì, thế nhưng An Thiên Nam lời nói để bọn hắn lo lắng. An Thiên Nam lạnh lùng quan sát Bùi Đồng Tự cùng Tào Mãn. Này chút tinh huyết, đầy đủ để cho chúng ta suy yếu nhân tộc vực giới hàng rào. Có thể nhường cửu cảnh nhập cảnh, thậm chí có thể cho thập cảnh nhập cảnh. Đến lúc đó, các ngươi như thế nào cản trở? An Thiên Nam cười khẽ. Thế nhưng trong tiếng cười lại là ẩn chứa sát cơ. Nhân tộc, nên hủy diệt. Cái này vực giới, đem quay về chư tộc. Bọn hắn bao gồm tộc đã từng vốn là này tòa vực giới chủ nhân. Nhân tộc quật khởi về sau. Bọn hắn bị khu trục. Bây giờ chắc chắn quay về phiến đại địa này. Bùi Đồng Tự cùng Tào Mãn sắc mặt đều là đại biến. An Thiên Nam, hoàn toàn chính xác đối bọn hắn sinh ra trùng kích. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng điểm này, Đại Khánh Hoàng tộc máu huyết, có thể dẫn tới hàng rào phá diệt máu huyết. Chẳng lẽ là vị kia chết đi Hoàng tộc lão tổ? Đáng chết, Hoàng tộc lão tổ điên rồi. Đến cùng tiên tộc làm giao dịch gì? Đúng là đem tự thân máu huyết đều giao cho tiên tộc. Phải biết, Hoàng tộc lão tổ chính là cổ võ cường giả. Hắn tinh thần ý chí cùng phiến thiên địa này cấu kết. Máu tươi của hắn bên trong ẩn chứa đặc biệt ảo diệu. Bây giờ, lại là rơi vào tiên tộc tay. Bị tiên tộc nghiên cứu ra nhập cảnh chi pháp. Này đối nhân tộc mà nói. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tai họa di ngàn năm a. Hoàng tộc lão tổ, làm thật nên bầm thây vạn đoạn. Hắn có khả năng mềm yếu. Có thể sợ chết. Thế nhưng... Hắn này hành động, là đối nhân tộc phản bội, là nhân tộc tội nhân thiên cổ. Tiên tộc chí cường An Thiên Nam ánh mắt lãnh khốc. Hắn giơ tay lên, kinh khủng tiên quang tràn ngập hư không. Đem Bùi Đồng Tự cùng từ thiên tắc tiêu khói cử chỉ. Cho rằng là công phạt nhân tộc, khai chiến mượn cớ. Hắn lạnh lùng mở miệng, đốt cháy ta tiên tộc phù dung tiên dầu. Các ngươi nhân tộc rất có quyết đoán a. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép, nhân tộc phá hư mậu dịch, giết hại ta tiên tộc thương khách, tội không thể tha, vì chết đi tiên tộc thương khách, vì bị hắn hủy đi tiên tộc thương phẩm, vì tìm về chúng ta tiên tộc mất đi lợi ích, khởi binh, phạt người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.